Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 308 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cần gì phải suy nghĩ nhiều như thế, ta nói cho nàng là cho nàng, ngày mai ta lại làm cho nàng ấy chiếc khác là được. Kiều Phi nhét chăn bông vào lòng Quan Hạ Nhi luôn. Quan Hạ Nhi thấy Kiều Phi lấy hết nhét chăn vào ngực mình, cô đành ôm đứng sang một bên. Sau đó, Đường Đồng Đồng bước tới chạm vào chăn bông, thậm chí còn đưa tay vào cảm nhận một lúc. Đúng là vừa mềm vừa ấm, nhưng có hơi tốn công chút. Đường Đồng Đồng nhìn Kiều Phi. Tiên sinh, huynh có thể làm một cái máy bật bông không? Bật bông quả thật là tốn nhiều thời gian và công sức. Một đống người bận rộn cả buổi chiều mới xong được một tấm chăn. Tất nhiên, cũng là do có mấy người trong nhóm A Kiều mới tiếp xúc lần đầu tiên nên chưa được thuần thục. Nhưng với tốc độ này, e là dù sau này họ có làm thuần thục hơn thì cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Bây giờ, máy móc trong xưởng dệt đã được Kiên Phi cải tiến rất nhiều. Bọn Vạn Hạc Minh và Liễu Bất Quần cũng tham gia cải tiến nên hiệu suất đã rất cao. Đường Đồng Đồng với tư cách là trường xưởng dệt lại càng quen thuộc mấy loại máy móc này. Nhìn cách làm việc thuần túy thủ công này có hơi không chấp nhận được. Cứ tưởng rằng Kiều Phi sẽ nói để y nghiên cứu, ai ngờ y lại gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ. Được thôi. Tiên sinh, huynh đã vẽ bản vẽ của máy bật bông từ lâu rồi sao? Đường Đồng Đồng hỏi. Bản vẽ thì chưa, nhưng ta biết cách vẽ. Kiều Phi trả lời. Đường gia đã biết rồi, sao còn chưa làm ra? Quan Hạ Nhi tò mò hỏi. Cô rất hiểu Kiều Phi, biết y còn thích máy móc hơn Đường Đồng Đồng nhiều. Bởi vì máy bật bông khá phức tạp, đầu máy cũng lớn, mà năm nay chúng ta chỉ trồng một lượng bông nhỏ nên không cần phải làm ra một cái máy lớn như vậy. Kiều Phi giải thích. Máy móc phù hợp cho các nhà xưởng, nhưng đợi sau này việc trồng bông được phổ biến, người dân gom bông muốn làm một cái chăn bông hay một cái áo bông thì phải ôm bông đến xưởng dệt sao? Mặc dù cách bật bông này hơi chậm, nhưng dụng cụ cần có đơn giản và phù hợp với dân chúng, người dân có thể tự bật bông ở nhà để làm chăn. Cũng phải, Đường Đồng Đồng hiểu ra, lại gật đầu. Được rồi, mọi người đều bận rộn cả buổi chiều rồi, hôm nay làm tới đây thôi. Kim Phi nói, ta sẽ sắp xếp cho xưởng gỗ gấp rút tăng ca suốt đêm để làm ra mấy bộ công cụ. Ngày mai mọi người tới đây, hai người một nhóm cùng nhau làm. Ý biết cách chế tạo ra máy bật bông thế nào, là bởi vì kiếp trước đi học đã từng học rồi. Tuy nhiên, các công cụ bật bông thủ công quá đơn giản và không hề được dạy trong sách. Kiều Phi chỉ hoàn toàn dựa vào ấn tượng của bản thân để vẽ ra. Cũng không dám đảm bảo có thể sử dụng được hay không, nên lần đầu cũng không cho xưởng gỗ làm quá nhiều, mà chỉ làm hai bộ. Nếu lỡ y nhớ nhầm cái gì đó làm công cụ không hoạt động được, cũng sẽ không làm hao phí vật liệu và thời gian của xưởng gỗ. Bây giờ, các công cụ đã được nghiệm chứng là có thể hoạt động, thế nên có thể thông báo cho xưởng gỗ sản xuất. Hơn nữa, dự định sang năm có thể đưa đến hợp tác xã mua bán để bán ra ngoài. Chờ thêm mấy năm nữa, quy mô trồng bông lớn hơn, Kim Phi tin là những người kiếm sống bằng nghề trồng bông ở kiếp trước cũng sẽ xuất hiện ở thế giới này. Nhuận Nương và Quan Hạ Nhi đều ở nhà máy dệt cả buổi chiều, bây giờ mới trở về nấu cơm. Chắc nhanh lắm cũng phải mất một lúc nữa mới được ăn cơm, nên Kim Phi cũng không sắp xếp cho người khác đến xưởng gỗ, bèn thong dong một mình đi tới đó. Ai ngờ, y vừa đến cửa xưởng gỗ còn chưa kịp bước vào, là đã nhìn thấy một cầm quân cưỡi ngựa phi nước đại lao về phía mình. Muốn đến gần Kim Phi là phải xét người, cho dù có là cầm quân cũng không phải là ngoại lệ. Để không lãng phí thời gian, cầm quân nhảy khỏi ngựa chiến, hô lên với Kim Phi. Tiên sinh, bệ hạ cho thần đến mời ngài về một chuyến. Kim Phi không hỏi gì, bởi vì y biết Kiều công chúa sẽ không thể nào nói chuyện gì với một cấm quân. Hơn nữa, y cũng biết đây chắc là chuyện quan trọng. Nếu không, Kiều công chúa cũng sẽ không cho người đến gọi y. Vì thế, Kim Phi hô lên với trường xưởng gỗ vừa đến. Theo bản vẽ lần trước, nhanh chóng làm thêm mấy bộ cung và búa bằng gỗ, gần đây cần phải dùng. Hô lên xong, y nói thiết chủy đưa bản vẽ cho trường xưởng gỗ, còn mình thì quay người đi. Kiều Phi đi bộ đến đây, cầm quân cũng khôn khéo mà đứng ra xa một chút rồi đưa ngựa chiến của mình cho y. Kiều Phi cũng không khách sáo, quay người lên ngựa chiến. mà đội cận vệ lập tức chia thành hai đội, một đội giúp đội kia cởi bỏ dây áo giáp. Chỉ cách vài chục mét ngắn ngủi, một nửa số cận vệ đã cởi áo giáp nặng nề ở ngoài để chạy bộ theo Kim Phi. Nửa cận vệ còn lại, mỗi người cất một bộ áo giáp của đồng đội và chạy theo sau. Đoàn người vội vã chạy về làng. Kim Phi ném dây cương ngựa chiến cho Thiết Trì rồi lập tức chạy vào ngự thư phòng. Tiểu Ngọc và một người đàn ông đứng cách cửa không xa, nhìn thấy Kim Phi đi vào, hai người đều cúi chào cùng lúc. Kim Phi liếc nhìn người đàn ông này, cảm thấy anh ta trông quen quen, nhưng nhất thời ý không nhớ là mình đã gặp ở đâu. Vốn định hỏi một chút, nhưng Kim Phi nhìn thấy Quan Hạ Nhi vừa nói trở về nấu cơm, lại đang ngồi đối diện với Cửu công chúa. Trên bàn cạnh hai người còn có cái chăn bông vừa mới được làm lúc chiều. Phu quân, cảm ơn chàng, cái chăn này mềm mại lắm. Cửu công chúa thấy Kim Phi nhìn chăn bông, mỉm cười đứng lên. Nghe vậy, Kim Phi không khỏi nhìn Quan Hạ Nhi một cái thật sâu. Quan Hạ Nhi có chút áy náy cúi đầu. Quan Hạ Nhi đã đưa chăn tới rồi và rất có thể là nói với Cửu công chúa là do mình đưa. Bây giờ Cửu công chúa ở đây, Kim Phi dù có thẳng thắn đến đâu cũng sẽ không nói cái chăn này là của Quan Hạ Nhi. Y đành gật đầu rồi hỏi. Gọi ta về gấp làm gì? Có việc gì sao? Tiểu Ngọc, ngươi nói đi. Cửu công chúa nói. Dạ. Tiểu Ngọc gật đầu, sau đó chỉ vào người đàn ông bên cạnh và giới thiệu với Kim Phi. Tiên sinh, đây là Liêu Quân, phi công của phi đội thứ 3 của đội bay số 7. Liêu Quân ra mắt tiên sinh, xin sai bảo. Liêu Quân đứng thẳng người và chào Kim Phi theo kiểu quân đội. Kim Phi chào lại kiểu quân đội và trong đầu nhanh chóng nghĩ tới đội ngũ này. Giây tiếp theo, sắc mặt Kim Phi chợt thay đổi. Y nhớ rõ, tiểu đội này chính là do Y phái đi quân viện trinh cùng Lạc Lan đến nước Ca. Theo kế hoạch, sau khi phi thuyền đưa Lạc Lan và quân viện trinh đi, họ sẽ ở lại đó. Nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp thì có thể lấy phi thuyền trốn thoát. Nhưng lúc này đối phương lại đột nhiên quay lại. Tim Kim Phi đập thình thịch, lo lắng hỏi. Sao lại quay lại rồi? Chẳng lẽ nhiệm vụ có vấn đề sao? Những người còn lại đâu? Đội viễn trình đâu? Lạc Lan đâu? Tiên sinh đừng sốt ruột. Chúng ta đã thành công đưa Lạc Lan cô nương và quân viễn trình đến nước Ca. Liêu Quân giải thích. Ta quay lại vì Lạc Lan cô nương có tin tình báo quan trọng, muốn báo cáo với tiên sinh. Lời nhắn trên chân trên bồ cầu không viết được nhiều nên đã cho ta lên phi thuyền về trước. Nghe Liêu Quân nói vậy, Kim Phi thở phào nhẹ nhõm. Dù đã có phi thuyền thì bồ cầu đưa thư vẫn là cách liên lạc nhanh nhất, nhưng nhược điểm của bồ cầu đưa thư cũng rất rõ ràng. Trước hết, trọng lượng mà chim bồ cầu mang được là có hạn, chỉ có thể buộc một mảnh vải nhỏ vào chân chim bồ cầu. Nếu buộc quá nhiều đồ thì tốc độ bay của chim bồ cầu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khoảng cách càng xa thì ảnh hưởng này càng rõ ràng. Ngoài ra, thời đại này vẫn còn rất nhiều động vật hoang dã. Nhiều loài ăn thịt như đại bàng này kia sẽ ăn chim bồ cầu và một số người dân cũng sẽ giải mồi để bẫy chim bồ cầu. Thế nên khó mà đảm bảo sự an toàn của chim bồ cầu trong lúc bay. Vì tính chính xác của tình báo, kể từ khi phi thuyền xuất hiện, tiểu đội chúng mình luôn sử dụng phi thuyền để truyền đạt những thông tin quan trọng. Chỉ khi tiêu cục Trần Viễn gặp phải tình huống cực kỳ cấp bách mới sử dụng chim bồ cầu để đưa tin nhanh hơn. Nói chung, khi chim bồ cầu được thả ra thì phi thuyền cũng xuất phát. Nếu gặp gió giật hoặc trời mưa, phi thuyền còn có thể đến nơi nhanh hơn bồ cầu đưa thư. Bồ cầu đưa thư từng là phương tiện liên lạc quan trọng ở Xuyên Thục, nhưng giờ đây chúng đang dần suy giảm. Ví dụ như lần này, dù Lạc Lan có mang theo một số chim bồ cầu đưa thư, nhưng để đảm bảo thông tin có thể được truyền tải 100%, vẫn phải chọn sắp xếp một cái phi thuyền để trở về. Điều này cũng minh họa tầm quan trọng của tình báo. Phu quân, đây là tấu chương Lạc Lan gửi về. Kiều công chúa lấy cái tấu chương trên bàn đưa cho Kim Phi. Kim Phi nhanh chóng nhận lấy và mở nó ra. Được, được, được. Kim Phi để tấu chương xuống, nói liền ba chữ được. Y đã hiểu tại sao Kiều công chúa phải cho cấm quân gọi Y về. Mặc dù tốc độ của phi thuyền không nhanh bằng máy bay, nhưng nó vẫn có thể bay mấy trăm dặm mỗi ngày. Dù nước Ca cách Xuyên Thục mấy ngàn dặm, nhưng đáng lẽ phải đến nơi sớm hơn rồi. Nhưng đội viễn trình vẫn chưa bao giờ gửi bồ cầu về để báo an toàn. Kim Phi còn tưởng rằng bồ cầu đã bị chim săn mồi như đại bàng gì đó ăn thịt rồi. Đọc tấu chương xong Y mới biết được, để không khơi dậy sự cảnh giác và thù địch ở nước Ca, Lạc Lan cũng không cho phi thuyền bay thẳng đến nước Ca, mà thay vào đó là sau khi bay qua những dãy núi khó khăn nhất, đã hạ cánh cách đó 100-200 dặm ngoài chỗ đất hoang của nước Ca. Sau đó, cô cho đoàn viện trình đến thị trấn gần nhất mua mấy con ngựa là cả nhóm giả thành người đi từ xa đến, rồi bỏ tiền tìm một vài người dân địa phương biết tiếng Hoa Hạ làm hướng dẫn viên và phiên dịch, rồi mới tiếp tục xuất phát. Cuối cùng, tuy chỉ còn lại 100-200 dặm, vẫn phải đi mấy ngày mới tới thành thị lớn nhất của nước Ca. Nếu chỉ có quân viện trình, có lẽ họ sẽ đến thành ngay sau khi đến nơi và nói chuyện mua lương thực với mấy người buôn lương thực. Nhưng Lạc Lan không làm vậy. Cô ấy có thể hiểu rõ ý định của Kim Phi nên không vào thành mà thuê một sân ngoài thành làm nơi dừng chân. Sau đó bắt đầu tìm hiểu phong tục tập quán của dân địa phương, đồng thời học hỏi ngôn ngữ địa phương từ người hướng dẫn. Lạc Lan chỉ hỏi thăm một số phong tục dân gian và trò chuyện với người dân địa phương. Điều đó không khó khăn, cũng chỉ mất mấy ngày. Lạc Lan đã hiểu được đại khái về tình hình nước Ca. Nhưng cứ như vậy, kết quả là Lạc Lan cũng thu hoạch được khá khá, đồng thời cũng khiến Kim Phi liên tục kêu ba chữ được. Đừng nói đến lúa nước lờ, bởi vì lương thực nên giá cả rất ổn định, nguồn cung rộng lớn và vấn đề duy nhất là vận chuyển. Đây là vấn đề Kim Phi đã đoán được từ lâu. Điều khiến Kim Phi thực sự ngạc nhiên là nội dung về bông. Lạc Lan cho biết, trong tấu chương, nước Ca nằm ở phía nam, quanh năm không quá lạnh, ngay cả vào mùa đông, người dân địa phương chỉ cần mặc một cái áo mỏng là được. Thế nên, người dân địa phương trồng bông chủ yếu để thu hoạch hạt bông và chiết xuất dầu, còn sợi bông thì đều sử dụng làm chất đốt để nấu ăn và giá lại vô cùng rẻ. Lạc Lan cũng biết nước Ca nằm dưới sự cai trị của gia tộc tộc trưởng, quyền lực địa phương của tộc trưởng giống như hoàng đế ở Trung Nguyên và có quyền sinh tử đối với người dân dưới quyền. Ngày này, có 5 gia tộc lớn trong thành nước Ca cùng kiềm kẹp và cân bằng lẫn nhau và đồng thời cũng cùng nhau kiểm soát thành nước Ca. Lạc Lan nói trong tấu chương, cô dự định tiếp xúc với mấy gia tộc này xem làm thế nào để có được hạt giống bông và hạt lúa với chi phí thấp nhất. Thiên hạ to lớn, đúng là chuyện gì cũng có. Phía Nam ấm áp như vậy nên không cần bông vải, lại còn thừa thãi. Phương Bắc chúng ta cần bông lại không có. Quan Hạ Nhi cảm khái nói. Cho nên, phu quân mới tìm cách đưa bông về Đại Khang. Mắt Kiều Công Chúa lộ ra vẻ mong chờ. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải việc thí nghiệm ruộng của Ngụy Tiên Sinh sẽ vô ích sao? Quan Hạ Nhi hỏi. Không vô ích, Kim Phi lắc đầu nói. Nước Ca vẫn còn quá xa với chúng ta, tình hình quá phức tạp. Nếu chúng ta muốn vận chuyển hạt giống lúa và hạt bông từ đó về, không chỉ có chi phí cao và cũng không thể khống chế được chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trứng không thể chỉ để vào một giỏ, nhất là chuyện liên quan đến lương thực, một thứ vật liệu quan trọng ảnh hưởng đến cái bụng của người dân. Nếu đoàn viện trinh thành công mang được hạt lúa về thì tất nhiên là tốt, nhưng nếu giữa chừng xảy ra vấn đề, hạt ruộng thí nghiệm này mầm ra thì đó là bảo hiểm của chúng ta. Hơn nữa, lúa nước lờ cũng chưa từng được gieo trồng ở Đại Khang, nên ai mà biết được nó có hợp với thổ nhưỡng hay khí hậu ở xuyên thục ta không? Nên việc thí nghiệm gieo trồng trên ruộng thí nghiệm là vô cùng cần thiết. Ngoài ra, còn có sản lượng lúa nước lờ. Trong mắt Kiều Công Chúa và Quan Hạ Nhi, năng suất lúa ở Chiêm Thành là hơn 400 cân trên mẫu. Đây đã là con số rất cao, nhưng với Kim Phi, người từng chứng kiến sản lượng hơn 500 cân trên mẫu, thì 200 cân là vẫn còn quá ít. Thế nên, y sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu về giống lúa nước lai. Chỉ là quá trình này rất phức tạp, Kim Phi bây giờ không muốn lãng phí thời gian giải thích nên không nhắc tới. Nhưng chỉ vài lý do y nêu ra thôi cũng đã vô cùng thuyết phục rồi. Ra là vậy. Quan Hạ Nhi đột nhiên gật đầu, sau đó tràn đầy mong chờ, nói. Hy vọng Lạc Lan cô nương sẽ suôn sẻ, cũng hy vọng Đại Khang ta sau này sẽ không còn ai chết cóng chết đói. Phu quân, chàng hiểu biết nhiều về nước Ca vậy, chàng hồi âm cho Lạc Lan đi. Nói cho cô ấy biết nên làm gì tiếp theo. Kiều Công Chúa nói. Ta cũng không biết về nước Ca nhiều lắm. Kiều Phi lắc đầu cười khổ rồi nói. Ở bên ngoài, không bị ảnh hưởng quân mệnh, điều Lạc Lan cần không phải là mệnh lệnh mà là khả năng thích ứng. Chúng ta không cần phải ra bất cứ lệnh gì hạn chế cô ấy. Cứ để Lạc Lan tự giải quyết những chuyện mình gặp phải là được. Kiếp trước y học cơ khí, hiểu biết về lịch sử của y chỉ giới hạn ở kiến thức cấp 2 và cấp 3, cũng như một số lịch sử sau này mà y đã từng xem. Tuy biết rõ phương hướng lịch sử chung của thế giới này, nhưng y cũng không rõ lắm khi nào nó sẽ bị chia nhỏ thêm. Trong các sách giáo khoa lịch sử kiếp trước, nước Ca chỉ được nhắc đến khi giải thích về ảnh hưởng của cây lúa nước lờ nên Kim Phi cũng không biết rõ lắm. Trong trường hợp này, nếu cứ tùy tiện múa tay múa chân bậy bạ thì còn tệ hơn. Cho nên Kim Phi quyết định tin tưởng Lạc Lan và để cuối tự quyết định công việc của quân viện trình. Mặc dù ta chưa từng tới nước Ca, nhưng ta biết nước Ca không lớn bằng kinh thành của chúng ta, chiến đấu cũng không phức tạp như kinh thành lúc trước. Khi ấy Lạc Lan có thể nhanh chóng mở ra cục diện mới ở kinh thành. Với năng lực của cô ấy, mở ra cục diện mới ở nước Ca hẳn là không khó. Kim Phi nói, việc chúng ta cần làm bây giờ là gia tăng lực lượng hạm đội thủy quân, chờ phía Lạc Lan thu mua đủ cây bông vải và lúa. Chúng ta cần có đủ khả năng vận chuyển chúng về. Nếu lỡ cánh Lạc Lan gặp nguy hiểm, có thủy quân ở đó sẽ không để cho bọn họ phải chiến đấu một mình. Mặc dù nước Ca cách Đại Khang rất xa, nhưng Kim Phi không dám bảo đảm, chưa từng có người Đại Khang nào đi qua nước Ca. Nhỡ đâu hành động dùng châu thủy ngọc đổi lấy lương thực của Lạc Lan bị phá, quyền quý ở nơi đó chắc chắn sẽ tức giận vô cùng. Trình độ dã man của các gia tộc đứng đầu nước Ca không thua kém gì so với các bộ lạc gia tộc trên cao nguyên. Một khi bọn họ thẹn quá hóa giận, chuyện gì bọn họ cũng có thể làm được. Kim Phi phải đảm bảo an toàn cho đội viện trình và Lạc Lan. Cựu công chúa gật gật đầu, bày tỏ sự đồng ý với những lời Kim Phi nói, sau đó lại cau mày. Phu quân nói có lý, nhưng theo ta biết, thuyền và nhân công của thủy quân vẫn luôn không đủ dùng. Trước đó đã phái một hạm đội đi tới nước Ca rồi, nếu như lại ra lệnh phái người đi tiếp, e rằng sẽ bị thiếu quân phòng thủ ở Đông Hải. Bởi vì có sự tồn tại của thủy quân, nên Kim Phi không bố trí quá nhiều nhân viên hộ tống ở lại Đông Hải. Trịnh Chi Viễn vì muốn thể hiện lòng trung thành, cũng vì tránh cho cựu công chúa nghĩ nhiều, nên mãi đến bây giờ vẫn chưa mở rộng quy mô thủy quân. Trước kia, thủy quân chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là chống lại hải tặc. Bây giờ, thủy quân còn cần phải bảo vệ khai thác và vận chuyển rong biển, còn phải bảo vệ thuyền của ngư dân ra khơi đánh cá. Lúc trước có một toán quân tinh nhuệ đi theo hạm đội Viễn Dương tìm kiếm châu Mỹ. Mấy hôm trước lại phái một đội khác tới nước Ca. Mỗi công việc đều cần khá nhiều người. Mặc dù bây giờ có ít hải tặc hơn so với trước đây, nhưng thủy quân lại bận rộn hơn so với lúc trước nhiều. Nếu như tiếp tục phái người tới nước Ca, e rằng lực lượng phòng thủ ở Đông Hải sẽ xảy ra vấn đề. Phía Đông Hải chúng ta có thể nghĩ cách điều người từ nơi khác đến đó, nhưng phía Lạc Lan không thể chờ nổi nữa, mùa vụ không thể chờ. Kim Phi lạnh lùng nói, nếu phía nước Ca có đầy đủ cây bông vải và lúa, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách để bọn họ mang về trước vụ mùa năm sau, không thể làm trễ nải vụ gieo trồng của người dân được. Trong quan niệm của Kim Phi, cao nguyên vẫn là một phần trong tấm bản đồ Hoa Hạ. Người dân ở đó là con cháu Viêm Hoàng, nên khi nhằm vào người Đảng Hạng, Đông Man và Thổ Phiên, thái độ của Kim Phi rất cẩn thận. Nếu không phải bất đắc dĩ quá, y sẽ không dùng bạo lực chống lại bọn chúng. Nhưng nước Ca và nước Bế không giống vậy, trong lòng Kim Phi không hề có chút kiêng dè nào với bọn họ. Nếu như bọn họ đồng ý trao đổi cây bông vải và sông lúa, Kim Phi sẽ giữ vững mối quan hệ mua bán lâu dài với họ. Nhưng nếu bọn họ không đồng ý, Kim Phi sẽ không ngại sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề với bọn họ. Mặc dù ngồi phi thuyền đến nước Ca chỉ mất mấy ngày, nhưng năng lực vận chuyển của phi thuyền có hạn. Nếu muốn vận chuyển lượng lớn cây bông và giống lúa, chỉ có thể dựa vào thuyền bè mà thôi. Đội thuyền Đông Hải chưa từng tới nơi xa như nước Ca lần nào. Lần này cần phải thăm dò tuyến đường. Không chỉ vậy mà còn phải đối phó với những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì đảm bảo tốc độ và an toàn, trước đó Kim Phi đã sai Trịnh Chỉ Viễn phái mấy chiếc thuyền lầu đầu hơi nước đến đó rồi. Nhưng sau khi đọc tấu chương của Lạc Lan, Kim Phi quyết định đẩy mạnh năng lực vận tải để cho Trần Viện số 2 càng phù hợp đi trên biển hơn. Qua đó tranh thủ cố gắng vận chuyển nhiều nhất cây bông vải và giống lúa về trong cùng một lần. Có mấy thuyền vận chuyển giống lúa và cây bông vải về, chỉ cần 2 năm thôi, cây bông vải và giống lúa của nước lờ có thể nở hoa khắp xuyên thục rồi. Như vậy, sau này cho dù chuyện mua bán có xảy ra chuyện, cũng không cần lo lắng giống cây có vấn đề nữa. Nghĩ tới đây, Kim Phi lập tức ngồi lên vị trí của cựu công chúa, đích thân viết thư hồi âm cho Lạc Lan. Sau khi viết xong, y đưa cho cựu công chúa đọc qua một lần, xác nhận không có vấn đề, lại ấn con dấu của y lên, đóng kín thư lại rồi giao cho Liêu Quân. Khi Liêu Quân đã đi, Kim Phi lần lượt viết cho Trương Lương, Khánh Hoài, đội thuyền Trần Viễn số 2 và Trịnh Chí Viễn mỗi người một bức thư, ra lệnh cho Trần Viễn số 2 sau khi kết thúc nhiệm vụ thì phải đến Đông Hải báo cho thủy quân đầu tiên. Vì đảm bảo an toàn ở Đông Hải, Kim Phi ra lệnh Trường Lương và Khánh Hoài rút 500 người từ trong quân của họ đến đóng ở Đông Hải. Kim Phi giao thư cho Tiểu Ngọc, lúc đó trời đã tối mù rồi. Ban nãy, Nhuận Đường bảo sẽ sai Tiểu Nga đến gọi bọn họ ăn cơm, nhưng mà lại bị Quan Hạ Nhi ngăn lại. Quan Hạ Nhi đã từng trách Kiều Công Chúa không chỉ một lần, nói cô ấy không ăn cơm cho khỏe, đến giờ cơm thường xuyên gọi mà không về ăn. Lúc này cô đột nhiên hiểu cho Kiều Công Chúa rồi. Cây bông và lúa của nước cá có liên quan trực tiếp tới vấn đề ăn cơm và áo ấm của con dân Đại Khang, quan trọng đến mức không cần nói cũng biết. Hơn nữa, Liêu Quân và Tiểu Ngọc bên cạnh còn đang chờ thư hồi âm của Kiều Công Chúa và Kim Phi. Thời điểm này, nếu Kim Phi và Kiều Công Chúa mà bỏ mặc bọn họ đi về ăn cơm, thì thật sự là không ra gì. Đổi thành mình, Quan Hạ Nhi cảm thấy cô không sôi nổi. Có sự sàng lọc của đội trưởng mình và xem xét lần hai của viện khuôn mật, tấu chương được đưa đến tay Kiều Công Chúa lấy bừa một quyền ra, cũng liên quan đến mạng sống của rất nhiều người. Từ trạng thái bây giờ của Kiều Công Chúa cho thấy, cô ấy đã sớm quen với chuyện này rồi. Có hôm trời khuya vắng người, Quan Hạ Nhi và Kim Phi đã từng thì thầm nói về ngôi vị hoàng đế. Kim Phi nói làm hoàng đế không dễ như vậy đâu, còn nói y không làm nổi. Khi đó, Quan Hạ Nhi còn không hiểu, cho rằng mỗi ngày Kiều Công Chúa chỉ xem tấu chương, lại không cần ra đồng làm việc, thế thì có gì khó khăn đâu chứ. Bây giờ cô mới hiểu, hóa ra làm hoàng đế thật sự không sung sướng như vậy. Trên đường về ăn cơm, Quan Hạ Nhi kéo tay Kiều Công Chúa, dịu dàng nói. Phụ Dương, muội đã vất vả rồi. Có phu quân và tỷ tỷ làm chỗ dựa của ta, không vất vả. Kiều Công Chúa cười cầm tay Quan Hạ Nhi. Tỷ, cảm ơn tỷ đã nhường chăn cho ta. Phản ứng lúc ấy của Kim Phi khi nhìn thấy chăn ở ngựa thư phòng cùng với biểu cảm của Quan Hạ Nhi đều đã bị Kiều Công Chúa nhìn thấy. Với sự thông minh của cô ấy, lập tức đoán ra được có chuyện gì rồi. Nhưng khi ấy còn có người ngoài ở đó mà tâm tư của Kiều Công Chúa đều đặt hết lên tấu chương của Lạc Lan rồi, nên không nói gì nhiều. Bây giờ bên cạnh chỉ có Kim Phi và Quan Hạ Nhi, Kiều Công Chúa lúc này mới nói cảm ơn. Trời đất, có mỗi cái chăn thôi mà, cảm ơn hay không cảm ơn gì? Quan Hạ Nhi xua tay nói. Hơn nữa, chăn này là đương gia làm cho muội, có phải là ta nhường cho muội đâu mà. Đương gia còn nói, đây là chăn bông đầu tiên của Đại Khang, chỉ xứng với nữ đế đầu tiên của Đại Khang như muội. Đối với cấp bậc cao thủ như Kiều Công Chúa, lời nói của Quan Hạ Nhi không khác gì lời nói dối của trẻ con. Kiều Công Chúa liếc mắt là nhìn thấu ngay. Nhưng đó cũng chính là lý do khiến Kiều Công Chúa càng cảm động hơn. Thời phong kiến, địa vị của tiểu thiếp cũng tương tự như nhà hoàn. Một số vợ cả chính thất lo lắng tiểu thiếp sẽ uy hiếp đến địa vị của mình, trái lại làm khó khắp nơi. Tiểu thiếp thậm chí còn không bằng nhà hoàn. Nhưng Quan Hạ Nhi chưa bao giờ làm khó đám người Đường Tiểu Bắc và Kiều Công Chúa, cũng chưa bao giờ không tranh không đoạt. Cho nên, đám người Đường Tiểu Bắc rất tôn trọng Quan Hạ Nhi. Sự bình yên ở sân sau nhà Kim Phi không thể thiếu công của Quan Hạ Nhi. Mặc dù Kiều Công Chúa là nữ đế, nhưng cô ấy biết rõ vị trí của Quan Hạ Nhi trong lòng Kim Phi. Nếu lúc trước Quan Hạ Nhi phản đối, cô ấy và Kim Phi có thể đã không đến được với nhau, chứ đừng nói đến là ngôi vị hoàng đế hiện tại. Đường Tiểu Bắc cũng vậy. Ban đầu, nếu như Quan Hạ Nhi không đồng ý, cô ấy cũng rất khó thoát thân khỏi thành lầu. Cho dù có lệnh thả Gia Nô, bây giờ có lẽ cô ấy cũng chỉ nhờ cậy vào Đường Đồng Đồng, tuyệt đối sẽ không có được địa vị như bây giờ. Điều này có thể nhìn vào Lục Liễu cũng là Hoa Khôi thành lầu Quảng Nguyên khi đó là biết. Lúc đó, Lục Liễu nổi tiếng hơn cô ấy rất nhiều. Bất kể là hình dáng, ngoại hình, tài năng, cô ấy đều không thua kém Đường Tiểu Bắc chỗ nào. Cô ấy cũng chủ động lấy lòng Kim Phi, nhưng Kim Phi căn bản không quan tâm. Mặc dù bây giờ có tự do của mình, nhưng cũng chỉ là giúp Phương Linh Quân quản lý một số việc tạp vụ trong trường học thôi. Năng lực của Lục Liễu thua kém Đường Tiểu Bắc sao? Có lẽ là vì nguyên nhân này, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là Đường Tiểu Bắc có sự chống lưng của Kim Phi, còn Lục Liễu thì không có. Đường Tiểu Bắc biết rất rõ điều này, cho nên dù trong lòng khó chịu với Kiều Công Chúa, nhưng Đường Tiểu Bắc chưa bao giờ lơ là trong chuyện chính sự. Cô ấy vẫn luôn nỗ lực hết mình để điều hành thương hội Kim Xuyên, cũng chưa bao giờ tỏ thái độ với Kim Phi và Quan Hạ Nhi. Kiều Công Chúa cũng không vạch trần Quan Hạ Nhi, ba người vừa cười vừa nói trở về nhà ăn. Đám người Đường Tiểu Bắc, Tà Phi Phi, Bắc Thiên Tâm đã trở về rồi. Ngay cả Đường Đồng Đồng rất ít khi xuất hiện, cũng vì Đường Tiểu Bắc mà trở về rồi. Thật hiếm khi người một nhà được đầy đủ như vậy, ai cũng không nói đến chủ đề mất hứng, không khí vô cùng hòa hợp. Sắp phải chuẩn bị cho đại hội thể thao rồi, bây giờ mùi thuốc súng giữa các nữ công nhân xưởng dệt và xưởng xà phòng thơm rất nồng nặc. Tất cả đều kìm nén, chuẩn bị đánh bại đối phương trong đại hội thể thao. Nhưng Đường Đồng Đồng và Tà Phi Phi là xưởng trưởng, lúc này cũng vừa nói vừa cười với nhau. Sau khi ăn tối xong, đám người Kiều công chúa ăn ý lần lượt rời đi để Kim Phi lại cho Đường Tiểu Bắc. Đã lâu không gặp như vậy, buổi tối hôm đó, Kim Phi bị Đường Tiểu Bắc giày vò đến tận nửa đêm mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, Kim Phi vẫn còn đang ngủ, mấy chiếc phi thuyền lần lượt cất cánh, chia ra bay về phía Đông Hải, Giang Nam và nước Ca. Sau khi Trương Lương và Khánh Hoài nhận được mệnh lệnh, họ lập tức bắt đầu sắp xếp nhân lực đi về phía Đông Hải. Lần trước, điều động nhân lực từ quân Thiết Lâm, rất nhiều cấp cao trong quân Thiết Lâm khó chịu trong lòng, cảm thấy Kim Phi và Kiều công chúa đang muốn làm suy yếu thực lực của quân Thiết Lâm. Nhưng lần này lại không có ai phản đối, bởi vì lần này không phải là điều động, mà là yêu cầu quân Thiết Lâm phái một tiểu đoàn đến đóng quân ở Đông Hải. Theo một nghĩa nào đó, điều này mở rộng tầm ảnh hưởng của quân Thiết Lâm. Đây cũng là một chuyện tốt với quân Thiết Lâm. Sau khi thủy quân nhận được mệnh lệnh, cũng không dám lơ là, lập tức tổ chức binh lính thủy quân sắp xếp lại biên chế. Trưa ngày thứ ba, chân viện số 2 đã đến Đông Hải. Sau khi nạp đầy nhiên liệu, chở theo binh lính thủy quân và hai chiếc thuyền lầu lớn rời khỏi Đông Hải, hướng về khu vực biển nước Ca theo hải đồ Kim Phi đã cho. Chiều hôm đó, Trần Văn Viễn đích thân mang theo bản thảo đến tìm Kim Phi và Kiều công chúa ký tên. Bản thảo này do anh ta đặc biệt viết theo yêu cầu của Kim Phi để mượn lương thực của người dân. Bản thảo này mô tả những khó khăn hiện tại của triều đình và quyết định vì để người dân có cuộc sống tốt hơn, Kim Phi và Kiều công chúa không muốn tăng thu thuế cho người dân mà là định dùng thu thuế để thế chấp mượn tiền và lương thực của người dân. Trần Văn Viễn vốn là người giỏi điều động cảm xúc, lần này viết rất cẩn thận. Kim Phi và Kiều công chúa vô cùng hài lòng, ký tên vào bản thảo. Bởi vì chỉ là thử nghiệm, không cần gấp gáp, cần có sự phối hợp của tiền trang Kim Xuyên. Sau khi ký bản thảo này, không in ngay, mà đợi đến khi Nguyên Thái Vi và Chu Linh Lung dẫn đủ nhân lực đến được huyện Trạch Vân. Sau đó số đặc biệt này của Nhật báo Kim Xuyên được in riêng cho huyện Trạch Vân mới được người đưa thư mang đi. Cổng chợ Tây Quan huyện Trạch Vân. Hơn 100 năm trước, một đại quan tam phẩm xuất hiện ở huyện Trạch Vân. Gia tộc đó nhanh chóng quật khởi, trở thành gia tộc đầu tiên ở huyện Trạch Vân. Một nửa huyện thành đều là sản nghiệp của nhà bọn họ. Tây Quan dường như trở thành sân sau của nhà họ. Bọn họ đã xây dựng một tứ đường cao to hoành tráng ở Tây Quan huyện Trạch Vân, còn dùng đá xây dựng một cái sân khấu đá to ở trước cổng tứ đường, dùng để cử hành một số hoạt động cúng tế của gia tộc. Đáng tiếc, con cháu của vị đại quan này càng ngày càng không chịu thua kém. Sau khi đại quan qua đời, mấy người con trai không những không trở thành trụ cột của gia tộc mà còn tranh giành tài sản gia đình đến sứt đầu mẻ trán đổ máu. Đến đời cháu, cuộc chiến càng kịch liệt hơn, để loại bỏ đối thủ cạnh tranh, một đứa cháu còn mua chuộc bọn thổ phỉ giết chết đối phương. Đương nhiên, huyện lệnh Trạch Vân khi đó sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thằng thường gắn cái mác thông đồng với thổ phỉ, có ý đồ tạo phản lên người đứng đầu gia tộc này. Sau đó dựa theo luật lệ Đại Khang, sau đó tịch thu toàn bộ tài sản của gia tộc này. Gia tộc Sương Vương Sương Bá ở huyện Trạch Vân mấy chục năm đã sụp đổ sau một đêm. Tất cả các thành viên trong gia tộc đều bị chém đầu, tài sản cũng bị tịch thu toàn bộ. Dĩ nhiên, thực tế, số lượng gia sản bị tịch thu chưa đến 10%, 90% còn lại đã bị huyện lệnh và thế lực đứng sau lấy đi. Đương nhiên, tư đường của gia tộc này cũng bị phá bỏ, biến thành chợ rau, nhưng sân khấu đá ở cửa tư đường vẫn được giữ lại, trở thành nơi sinh hoạt thường ngày của người dân địa phương. Sau này, người đưa thư cần một nơi để đọc báo nên đã chọn sân khấu đá này. Buổi sáng mỗi ngày, sân khấu đá này đều là nơi sôi động náo nhiệt nhất trong huyện thành. Không chỉ có người dân khắp nơi đến nghe báo, mà huyện lệnh và đội ngũ lãnh đạo huyện phủ ngày nào cũng đến đây. Đám nha dịch còn dựng một cái đỉnh nghỉ mát ở dưới sân khấu đá và bày bàn ghế để khi các huyện lệnh và quan viên khác đến nghe báo không cần phải dãi nắng dầm mưa. Nhưng vị trí chuyên dụng của huyện lệnh hôm nay đã bị hai cô nương trẻ tuổi ngồi. Huyện lệnh và các quan viên khác đều đứng sau lưng hai cô nương này. Điều này khiến những người đến nghe báo rất tò mò. Này, các người nói xem, hai cô nương này là ai? Không biết, nhưng nếu như cả huyện lệnh cũng phải nhường ghế cho bọn họ, có lẽ lai lịch cũng không đơn giản. Ta chỉ biết tiêu cục Trần Viễn còn nữ binh, chẳng lẽ bây giờ còn có cô nương làm quan sao? Có thể khiến lão gia huyện lệnh phải nhường chỗ, ít nhất phải là quận trưởng à? Hai cô nương này chẳng lẽ là quận trưởng sao? Trẻ tuổi như vậy làm sao có thể là quận trưởng chứ? Các người xem các cô ấy mặc là đồng phục làm việc của tiền trang và thương hội không? Đúng vậy thật, ta thấy là từ trưởng quầy của thương hội và ngưu trưởng quầy của tiền trang. Ở đâu chứ? Cô nương thắt đuôi sam sau lưng lão gia huyện lệnh đó chính là từ trưởng quầy của thương hội, còn ông đeo giày đen đó là ngưu trưởng quầy của tiền trang. Cho dù là trưởng quầy thương hội và tiền trang hay là huyện lệnh và đám nhân viên công tác huyện phủ đó, trong mắt người dân đều là những nhân vật lớn. Nhưng bây giờ, những nhân vật lớn đó lại ngoan ngoãn đứng phía sau hai cô nương. Bên cạnh rõ ràng còn rất nhiều ghế trống, nhưng bọn họ lại không dám ngồi xuống. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, cũng có thể nhìn ra được thân phận của hai cô nương này chắc chắn không hề đơn giản. Giữa những suy đoán của mọi người, người đưa thư đã mang theo tờ báo hôm nay đến trên sân khấu. Có thể thấy được, người đưa thư có hơi căng thẳng, tay cầm tờ báo cũng hơi run lên. Sau khi lên sân khấu, người đưa thư không đọc báo ngay mà thay vào đó là hành lễ thư sinh với người dưới sân khấu, sau đó giơ loa lên hỏi. Hôm nay huyện Trạch Vân chúng ta có hai vị khách quý đến, mọi người có biết là ai không? Không biết, người dân dưới sân khấu đồng thanh trả lời. Hai vị khách quý này là cô Nguyên Thái Vi, phó hội trưởng thương hội Kim Xuyên và cô Chu Linh Lung, người phụ trách tiền trang. Người đưa thư xòe tay trái ra, chỉ vào Nguyên Thái Vi và Chu Linh Lung. Nguyên Thái Vi và Chu Linh Lung đứng lên, hành lễ với phía sau. Chẳng trách, lão gia huyện lệnh cũng không dám đứng gần, hóa ra là phó hội trưởng thông hội Kim Xuyên và người phụ trách tiền trang. Có một số người từng nhìn thấy thế giới chợt nhận ra, nhưng càng nhiều người không hiểu ý của hai thân phận này, tò mò hỏi. Bọn họ rất lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại rồi, nói về phó hội trưởng Nguyên Thái Vi trước đi. Trước đây khi ta đến Kim Xuyên mua hàng, nghe nói thương hội Kim Xuyên chỉ có hai phó hội trưởng, địa vị chỉ đứng sau hội trưởng Đường Tiểu Bắc, Nguyên Thái Vi chính là một trong số đó. Toàn bộ thương hội Kim Xuyên và hợp tác xã mua bán, cô ấy muốn quản thì đều có thể quản được. Ai da, cô ấy thật là lợi hại, cô nương còn lại thì sao? Người còn lại còn lợi hại hơn, Nguyên Thái Vi là phó hội trưởng, bên trên còn có hội trưởng Đường Tiểu Bắc chèn ép, nhưng Chu Linh Lung là người đứng đầu tiền trang Kim Xuyên. Cả tiền trang Kim Xuyên đều do cô ấy quyết định. Tiền trang chính là quản lý tiền bạc, vậy cô nương đó có bao nhiêu tiền chứ? Cái này ta không biết, nhưng chắc chắn là rất rất nhiều. Cô nương có nhiều tiền như vậy, còn xinh đẹp như vậy, không biết đã lập gia đình chưa? Nếu con trai ta có thể cưới được cô ấy thì tốt quá. Nằm mơ giữa ban ngày à? Chỉ có con trai ngươi miệng răng vàng lớn thôi à? Còn muốn cưới cô Thái Vi và Linh Lung nữa, đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Ha ha ha ha. Những người xung quanh bật cười và cũng tò mò, không biết nhân vật lớn như Nguyên Thái Vi và Chu Linh Lung đến huyện Trạch Vân làm gì, nên rối rít ngước mắt nhìn vào người đưa thư. Có một số người lo lắng hỏi thẳng luôn, nhưng lần này người đưa thư không trả lời, chỉ gõ đồng la. Đợi sau khi người dưới sân khấu yên lặng lại, anh ta mới giơ loa lên hét lớn. Mọi người nhất định muốn biết cô Nguyên Thái Vi và cô Chu Linh Lung đến huyện Trạch Vân để làm gì đúng không? Không cần gấp gáp, mọi người nghe ta đọc xong tờ báo hôm nay là biết thôi. Nói xong, người đưa thư đặt tờ báo lên trên sân khấu, giơ loa lên bắt đầu đọc. Chỉ là lần này, giọng đọc báo to hơn bình thường. Tờ báo trước mặt người đưa thư là do xưởng in đặc biệt in ra. Các thứ khác cũng giống những tờ báo khác, ngoại trừ nội dung phần nông nghiệp được đổi thành bản thảo của Trần Văn Viễn. Sau khi người đưa thư đọc xong, người dưới sân khấu ta nhìn người, người nhìn ta, nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh này chỉ kéo dài hơn 10 giây, người dân lại bắt đầu thì thầm với nhau. Lúc đầu chỉ là những lời thì thầm bàn tán riêng, nhưng về sau người dân bàn tán càng ngày càng nhiều, trở thành ồn ào hơn cả chợ rau. Cường ca vừa mới nói là triều đình muốn mượn lương thực của chúng ta sao? Ta còn tưởng mình nghe nhầm, hóa ra ngươi cũng nghe thấy à? Tại sao triều đình có thể như vậy chứ? Không phải nói là thi hành chính sách mới, giảm thuế cho người dân chúng ta, để chúng ta có cuộc sống tốt hơn sao? Mới chưa đầy 2 năm mà tại sao lại đổi ý rồi chứ? Lỗ tai ngươi điếc sao? Trên báo đã nói triều đình muốn mượn lương thực của chúng ta, không phải là thu lương thực. Mượn lương thực với thu lương thực không phải là cùng một ý sao? Đương nhiên không phải cùng một ý rồi. Mượn lương thực phải trả, thu lương thực thì không cần trả. Triều đình mượn lương thực không trả cho ngươi, ngươi còn có thể đi tìm triều đình đòi sao? Vừa rồi ngươi nghe thế nào thế? Trên báo nói rồi, triều đình mượn lương thực, tiền trang Kim Xuyên sẽ phát hành giấy nợ. Khi đến thời hạn cầm giấy nợ có thể đến tiền trang lĩnh tiền, còn có thể coi là lãi nữa. Thật sự có chuyện tốt như vậy, tại sao có thể đến lượt chúng ta được? Người dân bàn luận rất sôi nổi, đa số trong đó đều ôm thái độ phản đối. Đến khi tiếng thảo luận yếu đi, huyện lệnh Trạch Vân bước lên sân khấu, gõ đồng la. Huyện lệnh vẫn rất có uy quyền, người dân dưới sân khấu lại trở nên yên lặng. Chào bà con, ta là huyện lệnh của huyện Trạch Vân chúng ta, Trịnh Kiến Phong. Huyện lệnh tự giới thiệu bản thân trước, nêu rõ thân phận, sau đó hỏi. Có phải mọi người cho rằng triều đình tìm mọi người mượn lương thực là muốn biến tướng thành thu thêm tiền lương thực không? Dưới sân khấu không có ai trả lời, nhưng là không có trả lời, thật ra cũng là có trả lời. Huyện lệnh đã sớm dự liệu được phản ứng này của người dân, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Ta có thể nói với mọi người rằng, thật ra không phải vậy. Huyện lệnh lớn tiếng nói. Vừa rồi A Cương đã đọc rất rõ ràng, mượn lương thực là hành vi tự nguyện. Mọi người muốn mượn thì mượn, không muốn mượn thì cũng tuyệt đối không có ai ép buộc. Nếu như có người tìm đến cửa, ép buộc thu lương thực, đó nhất định là kẻ lừa gạt. Các người nhanh chóng đến huyện nhà tìm nha dịch báo án. Ta nhất định bắt tên lừa gạt này cho các người. Nghe huyện lệnh nói như vậy, người dân ta nhìn người, ngươi nhìn ta. Vừa rồi, trên báo thực sự nói, mượn lương thực hoàn toàn là tự nguyện, huyện nhà không thể ép buộc. Nhưng người dân lại cho rằng đó chỉ là lời nói suông. Bây giờ nghe huyện lệnh đảm bảo như vậy, người dân mới thở phào nhẹ nhõm. Huyện lệnh này là người do bọn họ bỏ phiếu bầu ra. Từ khi nhậm chức tới nay, ông ta làm việc đều rất đáng tin cậy. Ít nhất là chưa từng có tiền lệ lừa gạt người dân. Thật không dám giấu, thật ra số lượng mượn lương thực lần này là ta đã tìm triều đình xin đó. Huyện lệnh nói tiếp. Lúc đó, ít nhất có hơn chục huyện đến tranh giành số lượng này. Ta viết tấu chương lên triều đình liên tiếp nửa tháng trời để xin. Không biết đã tốn bao nhiêu dầu đèn và bút mực mới có thể giành được số lượng này về. Người dân dưới sân khấu nghe huyện lệnh nói như vậy, từng người trợn trừng mắt. Bọn họ đã nghe nói trong nhà không có lương thực, không có tiền, xin người ta mượn tiền mượn lương thực. Đây là lần đầu tiên nghe nói đến cho người khác mượn tiền và lương thực của mình. Đây không phải là đầu bị cửa đập vào rồi sao? Mọi người có thể thấy não ta bị lừa đá hoặc là bị trúng gió đúng không? Huyện lệnh vui vẻ cười, người dân dưới sân khấu cũng cười lớn theo. Các người vẫn thực sự cho rằng não ta bị lừa đá sao? Huyện lệnh giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn xuống bên dưới. Nhưng người dân đều nhìn ra ông ta không hề tức giận mà chỉ trêu đùa thôi, cho nên càng cười lớn hơn. Sự phản kháng trước đó đã giảm đi rất nhiều bởi những tiếng cười đó. Ta viết tấu chương cho triều đình xin cơ hội này không phải là đầu bị cửa kẹp, là cơ hội này thật sự rất khó có được. Huyện lệnh nói. 2 năm qua triều đình đã giảm thuế, tiêu diệt bọn thổ phỉ, cộng thêm việc cung cấp công việc để xóa đói giảm nghèo, không phải là lương thực trong nhà mọi người đều ăn không hết sao? Có phải là để ở trong nhà sẽ dễ bị nấm mốc, còn dễ có bị mọt không? Người dân dưới sân khấu không trả lời, cũng coi như là ngầm thừa nhận. Ở thời đại này, cách bảo quản lương thực của người dân còn hạn chế, hầu hết đều chất đống ở trong nhà, sau đó dùng những chiếc chiếu rơm để vây xung quanh lại. Cách bảo quản này có độ kín kém, rất dễ bị mọt. Hơn nữa, huyện Trạch Vân nằm gần sông gần núi, khí hậu ẩm ướt, mặt đất cũng dễ bị ẩm, khiến hạt bị mốc, cách một khoảng thời gian phải mang ra phơi nắng. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều hạt bị mốc, cuộc sống của người dân mới ăn no chưa được mấy ngày, hầu hết mọi người đều không muốn lãng phí lương thực, cho dù lương thực bị mốc cũng sẽ trộn với lương thực ngon để nấu chung, dẫn đến việc thường xuyên xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Bây giờ triều đình đang gặp khó khăn, thay vì để lương thực ở nhà bị mốc và bị mòn, thì tốt nhất là nên cho tiền trang mượn lương thực. Khi nào lương thực trong nhà đều ăn hết rồi, thì các ngươi cầm giấy nợ đến tiền trang là có thể lấy được lương thực. Huyện lệnh nói. Như vậy là tiền trang bảo quản lương thực thay cho các người, hơn nữa còn tính lãi cho các người. Chuyện tốt như vậy các ngươi tìm ở đâu được? Rất nhiều người dân nghe xong đều lộ ra vẻ suy tư. Tiền trang và thương hội Kim Xuyên đều thành lập ít nhất một nhà kho ở mỗi một huyện, trong đó có một số nơi đặc biệt để bảo quản lương thực. Ban đầu xây dựng kho lương thực cũng là hạng mục của việc cung cấp công việc để xóa đói giảm nghèo. Rất nhiều người dân đã tham gia công việc xây dựng. Bên ngoài kho lương thực được xây dựng bằng gạch, bên trong có chát một lớp xi măng, chuột và côn trùng căn bản không thể cắn được. Mái nhà không chỉ làm bằng ngói mà còn dùng xi măng đổ thành một khối, sau đó lợp thêm một lớp ngói lên trên xi măng. Như vậy dù ngói có bị rột nước thì nước mưa cũng không thể lọt vào trong kho lương được. Hàng năm, số thuế thu được tại địa phương được tạm thời cất trữ trong kho lương, sau đó do cục vận tải căn cứ theo nhu cầu điều động đi đến các nơi khác nhau. Những gì huyện lệnh vừa nói thực sự rất có lý. Nếu như cho tiền trang mượn lương thực, tiền trang sẽ bảo quản lương thực giúp bọn họ, không chỉ tiết kiệm được phiền phức khi phải thường xuyên phơi lương thực mà cũng không cần lo lắng lương thực bị mốc nữa. Điều quan trọng nhất là khi cho tiền trang mượn lương thực thì còn có lãi. Mặc dù lãi suất không cao lắm, nhưng trước đây đều là người dân tìm địa chủ mượn lương thực, sau đó bị tiền lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, làm cho tan cửa nát nhà. Chưa bao giờ có ai có thể lấy được tiền lãi từ trong tay quan phủ. Nhưng tất cả điều này đều dựa trên tiền đề là tiền trang có thể thực hiện được lời hứa của mình. Người dân dưới sân khấu yên lặng một lúc, đột nhiên có một giọng nói lớn tiếng hỏi. Huyện lệnh, ngài nói rất hay đó. Nếu như tiền trang nhận lương thực rồi, sau đó lấy lương thực của chúng ta bỏ chạy mất, thì phải làm như thế nào? Khi lời nói vừa dứt, xung quanh đột nhiên trở nên im lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mặc dù người dân đều nghĩ như vậy, nhưng loại suy nghĩ này là không tin tưởng tiền trang, không tin tưởng triều đình, đặt trên tội danh có thể chém đầu trước đây, ai dám nói linh tinh chứ? Rất nhiều người đều phụ họa nói theo người vừa nói. Người đứng xung quanh người này cũng lần lượt tàn ra, sợ bị nhằm vào. Nhất thời, người thanh niên mặc áo dài cũ kỹ đã trở thành tâm điểm. Năm ngoái, Kim Phi thành lập trường học sư phạm, kêu gọi những người có học ở Xuyên Thục đi học, sau đó quay về tổ chức trường học, phổ biến nghĩa vụ giáo dục. Người thanh niên này tên là Lưu Sở, chính là nhóm sinh viên đầu tiên của học viện sư phạm. Năm ngoái, sau khi từ Kim Xuyên trở về, Lưu Sở đã đến tìm huyện lệnh, tìm một từ đường cũ ở Tây Quan, lại nghĩ cách làm ra một ít bàn ghế. Trường tiểu học đầu tiên ở huyện Trạch Vân đã được mở như vậy đó. Người dân nghe nói học ở đây không cần tiền, vừa mới bắt đầu còn không tin, chỉ ôm lấy ý định thử một lần mà đưa con đến. Nghĩ nếu như sau này phải thu tiền, nếu quá đắt thì không để cho con đến nữa. Nhưng bây giờ đã gần một năm trôi qua, trường tiểu học Trạch Vân thực sự vẫn chưa thu bất kỳ khoản phí nào. Bây giờ, trường tiểu học Trạch Vân đã có hơn 100 học sinh, không chỉ là trẻ em ở huyện thành, mà còn có rất nhiều người dân ngoài thành đưa con đến học. Ngoài ra, Lưu Sở còn giới thiệu một số người có học, có cùng chí hướng khác đến Kim Xuyên học tập. Mấy tháng trước, mấy người bạn này đều thuận lợi tốt nghiệp học viện sư phạm. Sau khi trở về quê hương, đều thành lập trường học ở các làng của mình. Bây giờ, không tính trường tiểu học Trạch Vân trong biên giới huyện Trạch Vân, cũng có 7 học đường rồi. Mặc dù vẫn không thể bao phủ hết tất cả các làng, nhưng cũng mang lại cho con em người dân có nơi để học tập. Lưu Sở có thể đi học được, điều kiện gia đình vốn cũng không tệ, nhưng vì để bổ sung thêm bàn ghế cho trường tiểu học, anh ta đã bán gần hết những thứ có thể bán được ở nhà đi rồi. Công tử ngày xưa luôn ăn mặc bảnh bao, giờ trên quần áo đã có miếng vá rồi. Nhưng những thứ anh ta bỏ ra cũng mang lại thu hoạch rất lớn. Không chỉ đảm nhiệm cục trưởng giáo dục của huyện mà còn được người dân địa phương tôn trọng. Khi nghe Lưu Sở chất vấn huyện lệnh tại chỗ, nhiều người sợ huyện lệnh sẽ ghi hận anh ta, rối rít lên tiếng bảo vệ anh ta. Lưu tiên sinh, ngươi nói gì vậy? Huyện lệnh đại nhân, có thể là Lưu tiên sinh uống say rồi, ngài đừng nghe anh ta nói bậy. Ai biết, Lưu Sở hoàn toàn không thừa nhận, lớn tiếng nói. Ta không uống rượu, cũng không nói bậy. Hơn nữa là suy nghĩ là lo lắng thực sự của người dân, xin huyện lệnh đại nhân hãy trả lời. Nghe Lưu Sơ nói như vậy, Nguyên Thái Vi và Chu Linh Lùng không khỏi nhìn nhau. Vào Nam ra Bắc suốt 2 năm qua, các cô ấy đã trải qua quá nhiều cuộc đấu tranh công khai và bí mật. Người dân bình thường đều cảm thấy lúc này dường như Lưu Sở đang cố ý làm khó huyện lệnh. Nhưng hai người nhìn ra được, người thanh niên dưới sân khấu này 80% là kẻ lừa đảo do huyện lệnh sắp xếp trước, đến để phối hợp với ông ta hát bè thôi. Quả nhiên, người thanh niên vừa dứt lời, huyện lệnh đã nghiêm túc nói. Mọi người đều thường xuyên đến nghe báo, chẳng lẽ đã quên rồi sao? Kim tiên sinh từng nói, người cầm quyền không thể trốn tránh chất vấn của người dân. Hơn nữa, phải lắng nghe lời của người dân, giải thích vấn đề của người dân. Lưu tiên sinh hiện tại đang làm rất tốt. Lương thực rất quan trọng, trong lòng mọi người đều có nghi ngờ là rất bình thường. Có nghi ngờ thì cứ nói ra là được. Trịnh Kiến Phong ta mặc dù không có năng lực gì to lớn, nhưng ta sẽ không bao giờ vì chuyện này mà công kích báo thù. Chuyện này hoan nghênh sự giám sát của tất cả dân làng. Thật ra, loại đảm bảo này chỉ là lời nói không có căn cứ, hoàn toàn không nên coi trọng, nhưng người ở thời đại này rất đơn thuần. Nghe thấy huyện lệnh nói như vậy, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như huyện lệnh đã nói như vậy, chắc chắn sẽ không báo thù Lưu tiên sinh, đồng thời ngẩng cao đầu nhìn huyện lệnh, chờ đợi câu trả lời của ông ta. Lưu tiên sinh vừa rồi đang lo lắng tiền trang nhận lương thực của mọi người, sau đó ôm lương thực chạy mất, đúng không? Huyện lệnh lặp lại rõ ràng câu hỏi của Lưu Sở trước, sau đó nói. Hiện tại, ta có thể nói cho mọi người biết, sự lo lắng của mọi người đều là dư thừa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 308 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiểu Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.